Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc, chư huynh đệ gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau về bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là kỳ thứ 35. Chúng ta bữa nay đi qua một cái chương mới, đó là chương thứ 15. Và cũng là qua một cái đề tài mới trong lục độ, đó là nhẫn nhục độ. Đề tài bữa nay có thể nó cũng là hay rất nhiều, mà rằng hay là thật là hay, nhưng mà đối với tôi thì dính dấp cái đề tài này rất nhiều, vì tôi chưa được như lời Phật dạy tu hành phải gọi là nhẫn nhục độ. Thì thưa đại chúng, thì bây giờ bắt đầu chúng ta vào học nha. Mà tôi gửi bài đi cho quý vị. Bởi vì cho nên ngày nay quý vị có cái phước nhiều, vì có cái phước báo đặc biệt lắm. Nên hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2021. Bữa nay là còn trong ngày 9 cuối tháng 3, vào ngày 27 tháng 3 thì mình đổi giờ. Cuối tháng 3 thì mình đổi lại là 7 giờ rưỡi, có nghĩa là đồng giờ này đó, nghĩa là sụp lại 1 giờ. Tôi vẫn căn cứ vào cái thời giờ của cái múi giờ của Việt Nam là 8 giờ rưỡi tối, cho quý vị dễ dàng thuận tiện học. Bên đây là 7 giờ rưỡi, nhưng mà bây giờ thì còn giờ này là còn 8 giờ nè. Nhưng mà cuối tháng 3 vào ngày tối ngày thứ bảy 27 tháng 3 mới đổi giờ. Cái điều cứ hết chia sẻ với đại chúng thì về cái công việc từ thiện, tôi xin có dạy lời một chút là cảm ơn quý vị. Có người thì ủng hộ về vật chất, nhưng mà có người thì ủng hộ về tinh thần. Đành rằng hai cái nó luôn hỗ tương nhau. Nếu như chỉ mạnh về mặt vật chất không á, mà không có về mặt tinh thần thì nó không đầy đủ cái âm đức. Còn nếu như mặt tinh thần không á, không có về mặt vật chất thì lấy đâu mà làm. Vì vậy mà tôi rất hoan hỷ khi được đại chúng đồng thuận giúp tâm với tôi. Nhưng tôi có lời hứa với đại chúng là cái việc từ thiện không phải là mục đích chính của tôi trên bước đường tu tập, mà mục đích chính của tôi là hoằng pháp lợi sanh. Vì vậy mà các huynh đệ phải cảm thông là đây là bất khả kháng. Tôi quên rằng mình mới vừa làm từ thiện hôm cuối năm, cận kề tới ngày 30 Tết vẫn còn làm. Bây giờ làm nữa tưởng đâu nó lâu xa, chứ thật sự nó chưa đầy một tháng. Và sự thông báo ngày hôm qua cho tới buổi chiều tối ngày hôm qua bên này thì nó đi hơn nửa đoạn đường, sự Phật tử ủng hộ hơn nửa đoạn đường. Vì vậy mà tôi rất là xúc động. Xúc động là sự thương yêu, sự quý mến của quý vị, tin tưởng của quý vị đối với thầy trò tôi. Thì như tôi đã nói là bây giờ làm chứng này nữa rồi nghỉ chắc chắn nghỉ. Theo là dự tính là làm ngày mùa Phật đản, nhưng mà thôi công việc nó rút ngắn thời giờ lại thì làm luôn cho nó rồi. Và Phật đản năm nay là coi như thầy trò mình chỉ đem cái tấm lòng cúng dường Phật. Và tới mùa Vu Lan thì mình bắt đầu mới có làm một chút xíu việc nhỏ nữa mà thôi. Và mục đích chính của mình vẫn giữ. Chứ nếu như mà tối ngày làm từ thiện không thì tôi không có thời giờ để mà nghiên cứu tu tập gì hết. Giống như mấy bữa nay là tôi bận biểu rất nhiều, bởi vì phải tiếp phone các vị, phải trả lời các vị coi là công việc như thế nào, để rồi cũng có chút hương vị ngọt ngào, để rồi các vị ủng hộ cho thầy trò làm công việc. Thì tôi hy vọng rằng các Phật tử có tấm lòng như vậy thì thầy trò tôi, huynh đệ chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng đúng theo cái tâm nguyện của mình và cái lời tha thiết, cái sự mong cầu, cái sự quý kính ủng hộ các vị, hoàn toàn là làm việc trên cái bằng cái lương tâm lương tri của mình. Vì lẽ đó mà tôi dẫm bừa lên một cái dư luận mà tôi phấn đấu ý chí không khuất phục, mà miễn làm sao cho lợi mình lợi người hiện tại cũng như vị lai, thì tôi nghĩ đó là điều thiện. Như vậy thì trong sáu độ, bây giờ trở lại cái bài học của chúng ta, trong sáu độ bố thí rồi gì nữa, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và cuối cùng là trí tuệ, năm cái độ này nó gắn liền nhau cái thứ sáu. Hôm nay mình qua chương thứ 15 là nhẫn nhục độ. Nguyên văn kinh văn như thế này: Sa môn vấn Phật, hà giả đa lực, hà giả tối minh. Phật ngôn nhẫn nhục đa lực, bất hoài ác cố, kim gia an kiện, nhẫn giả vô ác, tất vi nhân tôn, tâm cấu diệt tận, tịnh vô hào ế, thị vi tối minh. Vị hữu thiên địa đại ư, kim nhật thập phương sở hữu, vô hữu bất kiến, vô hữu bất tri, vô hữu bất văn, đắc nhất thiết trí, khả vị minh hỷ. Xin dịch nghĩa là có một vị sa môn hỏi Phật: điều gì là mạnh nhất và điều gì là sáng nhất? Tôi xin nhắc lại tại sao dịch cái chữ tối minh là sáng nhất. Vì các vị nhớ cái chữ tối, chữ tối chúng ta đã học qua cái bài vừa rồi, đó là tối đại, nghĩa là cực lớn. Thành ra bây giờ tối minh có nghĩa là cực sáng. Chứ không khéo là mình vừa nôm vừa việc là tối minh, là vừa tối vừa sáng, không phải nha. Từ tối đây là cực đại, tối đại là cực lớn, tối là coi như là vậy mà tối minh có nghĩa là cực sáng. Cái điều gì là cực sáng mà điều gì là mạnh nhất? Phật dạy là nhẫn nhục là mạnh nhất, vì không chứa sự ác tâm nên tăng sự an ổn. Người nhẫn nhục không làm điều gì ác, được mọi người tôn kính, tâm ô nhiễm đã được đoạn tận, không còn dấu vết gì, gọi là sáng nhất. Tất cả mọi vật trong mười phương từ vô thủy chưa có trời đất cho đến ngày nay, không vật gì là không thấy, không vật gì là không biết, không vật gì là không nghe, đạt được như thế, đạt được nhất thiết trí, như vậy gọi là sáng nhất. Đây, cái đại ý đây muốn nói là một vị sa môn đến vấn Phật, đến hỏi Phật điều gì là mạnh nhất và điều gì là sáng nhất, thì Phật trả lời là nhẫn nhục là mạnh nhất và điều lành là sáng nhất. Hay nha, được hay nha. Cái câu đơn giản vậy thôi mà huynh đệ mình có thể học hai ba kỳ đó, tuyệt vời lắm. Cho nên tu hành nhẫn nhục, chứng đắc đạo lý chân thật chính là điều lớn nhất, mạnh nhất. Bởi vì diệt trừ được hết mọi cấu quế, không còn vết gì, tâm thanh tịnh, thì đó là người sáng suốt trí tuệ nhất. Đó là cái vấn đề mà bữa nay mình bàn luận đó. Nhẫn nhục là sức mạnh. Sức mạnh là có nghĩa là người mà có sức mạnh là người chuyển lai được cái ngoại cảnh, chứ không bị ngoại cảnh chuyển lai mình, thì cái đó mới gọi là sức mạnh. Mà là người chuyển lai được ngoại cảnh. Cái sức mạnh của một lực sĩ, một hiệp sĩ có thể đứng nhổ một cái gốc cây vừa tầm mà nhiều người không thể nhổ được thì đó là gọi đó là sức mạnh của lực sĩ. Nhưng mà thật sự sức mạnh đó nó cũng chỉ là có giới hạn nào đó. Sức mạnh của những lực sĩ, họ để bàn tay dưới này, họ để viên nghệ thuật chặt đứt, thì đối với người không làm được thì coi người đó là sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh đó cũng chưa đáng gì tới vấn đề sức mạnh của Đức Phật muốn dạy cho huynh đệ chúng ta đây. Như vậy thì bình thường á, mà cái tâm tham dục cùng với ngoại cảnh hợp nhau nên nó để sinh ra cái giận hờn, tranh chấp nổi lên để triệt tiêu lẫn nhau. Mà đó mà mình đừng có như vậy thì mới là sức mạnh. Xét là ngày xưa Đức Thế Tôn đã trải qua biết bao chông gai cực khổ trước khi Ngài chứng quả Bồ Đề. Biết bao nhiêu công lao cực khổ trước khi Ngài chứng quả Bồ Đề. Nếu không tu hành nhẫn nhục thì làm sao Ngài chứng đắc được. Tôi sẽ thông tin với đại chúng, sẵn nay có một Phật tử mới gửi tôi cái giờ giấc gì đó ở Việt Nam thì... tôi xin thưa rằng khi tôi giảng thì tôi cũng biết cái giờ rồi, là tôi căn cứ vào cái giờ của Việt Nam để cho thuận tiện các vị nghe nhiều hơn. Bởi vì tôi thuyết trình bằng tiếng Việt thì những người Việt nghe tiếng Việt thì rõ hơn. Sẵn đây tôi mới nói rằng là hiện nay thì cái Facebook của tôi chỉ rành về Facebook hà, chứ còn mấy việc YouTube kia tôi cũng chắc là tôi không biết gì. Rành rộ được rất là nhiều người họ xin kết bạn, nhưng mà thật sự ra cái người mà thiệt mà thiệt sự mà tu tập xin kết bạn thì tôi biết được thì không biết được đủ đâu. Rồi những người mà có những cái tên hot, cái tên giả hoặc là những cái tên bắt mắt để xin kết bạn thì tôi vào có khi xem thử thì họ nào là quảng cáo có, nào là mua bán online có, nào là lính của tổ chức này tổ chức kia có. Nhưng mà các vị có yêu cầu kết bạn thì có khi tôi xét tới xét lui tôi vẫn bấm kết bạn. Nhưng mà tôi mong rằng không có những cái loại mà thiểu trí, đối xa hơn là cá dồ để vô táp cái cáp quan của tôi. Tại vì hiện bây giờ tôi biết là nhiều cái thành phần tổ chức mà trong đó có đệ tử của vị thầy này thầy kia thầy nọ, vì bảo vệ thầy mình cho nên muốn nhào vô để mà săn tin, để mà tìm cái kẻ hở của tôi để mà để cho bảo vệ. Mà thật sự ra thì tôi không có gì kín hết trơn, tôi thì không có gì kín hết. Cho nên tôi mong rằng các vị nào mà có cái tâm ý mà vô để truy tìm cái kẻ hở của tôi, truy tìm cái lỗi của tôi thì các vị cứ việc tự tại tự nhiên. Mà tôi nói trước là tôi không có gì kín hết. Đời tôi đi tu mấy chục năm tôi không có gì bí mật, tôi không có gì riêng tư, tôi không có gì kín đáo. Thậm chí tôi chưa đã nói là tôi chịu thiệt vậy mà tôi đâu có giấu giếm cái chi đâu. Thành ra các vị bây giờ này có nhiều thành phần muốn đánh phá tôi lắm nhưng mà vô ích. Bởi vì đối với cái lực lượng Phật tử cũng như các nhà thiện hữu trí thức, tôi cũng nói thật là tôi không có nổi tiếng, nổi tâm, nổi danh, nổi vọng gì bao nhiêu, bằng ai bao nhiêu. Nhưng mà cái lực lượng mà Phật tử tôi là tôi quan hỷ là toàn là trí thức. Thậm chí có những người không phải là Phật tử nhưng mà cũng là trí thức. Cho nên các vị mà có muốn đánh chống phá tôi thì cũng như quảng cáo tôi thêm. Cho nên bây giờ là rất rất nhiều cái trang họ họ cấp những cái bài giảng của tôi, họ đem xuống trang của họ vậy đó mà. Nhưng mà thật sự ra thì cái đó là cấp bản quyền. Nhưng mà tôi có nói với mấy anh em thôi kệ đi, họ cũng giúp ích cho mình, họ quảng cáo mình. Nhiều nghệ sĩ, kịch sĩ ta muốn như vậy mà còn không được. Còn mình giờ không cần tốn tiền mà ta quảng cáo mình rồi đi bắt bản quyền làm gì. Chứ thưa với đại chúng là đối với tôi thì cái trang đầu tiên của tôi là cái trang Phật Pháp gọi là Thích Thiện Tài Bất Dị Pháp Sư trên YouTube á. Thì không có mấy người coi hết trơn á, tại vì tôi không biết cách làm rồi. Rồi đó rồi giao cho mấy em nó làm mà nó cà lơ phất phơ, nó nghĩ rằng ôi ông thầy này mà dở ẹt cái có ai nghe bao nhiêu đâu mà làm lấy có vậy thôi. Cho nên cái trang đó là Bất Dị Pháp Sư, là cái trang mà nó gắn liền với cái trang website Mồi Đề Chánh Pháp.com. Nhưng mà tại vì mấy em đó, nó nghĩ rằng tôi là cái dân tiểu tốt vô danh này, nó làm thượng lòng tôi chơi vậy thôi chứ ai mấy người nghe đâu. Nhưng mà bây giờ thành ra cái trang bây giờ là cái trang Thế Gian Pháp ngày xưa của Đạo Hữu Thiện Thông á. Bây giờ là Thích Thiện Tài là cái trang gần như trang chính để mà đăng tải các cái bài giảng của tôi. Nhưng mà điều có cái là tôi cũng thấy rằng cái xã hội hiện tại nó cũng có nhiều cái chuyện cần nói, cho nên giống như nó chưa có từng tự các cái bài giảng. Rồi cái trang nữa bây giờ đó là cái trang Đạo Tràng Bát Nhã. Đó, trang Đạo Tràng Bát Nhã cũng là cái trang coi như là chính. Như vậy thì ba trang này, Bất Dĩ Pháp Sư, Thích Thiện Tài, Đạo Tràng Bát Nhã là ba trang chính. Rồi từ ba trang chính mới nảy sinh ra thêm cái trang Hiển Dương Chân Lý để gắn liền với cái website Hiển Dương Chân Lý là do Đạo Hữu Thiện Thông làm. Rồi cái trang Đạo Tràng Bát Nhã thì nó dính líu với cái trang tiếp theo là Pháp Hội Thích Thiện Tài, là gắn liền với trang website là thichthientai.com. Còn cái Bất Dĩ Pháp Sư nó gắn liền với trang website là Mồi Đề Chánh Pháp. Tất cả là điều các em Phật tử làm. Tôi không có rớ vô việc, tôi chỉ chứng minh và tôi tán thán tán đồng và ủng hộ cái tinh thần cho các em làm mà thôi. Nhưng đó là những cái trang mà dưới sự đồng ý của tôi. Và còn mấy trang nữa như Chia Sẻ Yêu Thương, Giáo Lý Phật Pháp, Giáo Lý gì đó. Đó là mấy cái trang đó là mấy trang phụ để cũng như là cái kho vậy. Như vậy hiện bây giờ tất cả là trên dưới 10 trang mà có được sự xin phép, được sự chấp nhận của tôi, và trong đó nó chính là ba cái trang, đó là Thích Thiện Tài của Đạo Hữu Thiện Thông làm ngày xưa là Thế Gian Pháp. Thứ hai là Đạo Tràng Bát Nhã gắn liền với trang website là thichthientai.com. Và thứ ba là Thích Thiện Tài Bất Dĩ Pháp Sư, đó là cái trang gốc mà coi như là trang cổ nhất, là từ xưa là phát xuất hiện từ cái trang đó, gắn liền với cái website là Mồi Đèn Chánh Pháp.com. Nhưng đi trước mà thành ra đi sau là tại vì tôi đã nói là tại vì các em nó không có kịp nắm bắt cái thời thế. Nó nghĩ là ông thầy Thiện Tài này là vô danh tiểu tốt nên đâu có cái gì đâu mà phải quan tâm. Vậy mà cuối cùng cái trang đó nó yếu. Còn tất cả những cái trang khác thì là phụ, nhưng mà là có một số anh em YouTube họ lấy cái bản quyền họ về họ đăng trang họ thì tôi nghĩ cũng không sao, thôi kệ. Đó cũng là một cái hay để mình tiếp cận, bởi vì trên cuộc đời này có những cái mà các huynh đệ thấy nhờ coi như là mình tiếp cận những cái mà gọi là scandal, scandal để mà mình giống như chèo thuyền đi vớt người đang hụp lặng. Trở lại vấn đề cái sức mạnh, nhẫn nhục là sức mạnh, là ngày xưa Đức Phật đã trải qua biết bao chông gai cực khổ trước khi Ngài chứng quả Bồ Đề. Nếu mà không tu theo hạnh nhẫn nhục thì làm sao mà Đức Thế Tôn chứng đắc được. Vì vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ, là một con người như bao nhiêu con người, và có mặt tại cái quả địa cầu này để thành Phật tại quả địa cầu này. Thì vậy thì con người này sở dĩ mà thành Phật được là nhờ nhẫn nhục vi tiên. Nhẫn nhục là hạnh trước tiên của một người thành Phật tại quả đất này. Thành ra bây giờ tôi nói trước các vị là các vị cứ nghe tôi nói, các vị đừng có dòm tôi nha. Tại vì các vị dòm tôi có gì đó, ô thầy nói vậy thầy có nhẫn nhục được chưa, đừng hỏi câu đó. Ai hỏi câu đó là láo cá, là mất dạy, là hỗn hào, là láo xược nha. Bởi vì đây với tư cách tôi là thầy, tôi chia sẻ. Còn những cái tên mà cá dò bên ngoài mà tôi đã nói đó, nó vô nó cứ nó canh để tôi nói cái gì hở, nó vô nó đáp, nó đớp á, thì đó là cái loại mà nó đâu có não, cái đầu nó sắc lẻm, giống như cá dò thì nó không có não, phải không? Cho nên các vị cũng đừng có trách những người đó, mà những người đó đó là học trò, là tử đệ của tôi sau này đó. Đó là những cái con cá dò mà nó mới vừa ngôi được làm người, và tương lai đây tôi phải quá độ dài những cái loại đó đó. Tôi biết cái trách nhiệm và cái số phận của tôi, cho nên bây giờ tôi phải cố gắng mà rầy mà la mà hét mà hái mà hùng vậy để cho nó tạo cái xì scandal để mà tôi tìm đệ tử tôi chứ. Đệ tử tôi mà hiền như các Phật tử mà bằng lòng nghe tôi giảng là mơ mốt các vị thành trời, thành tiên, thành tinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật hết rồi, tôi còn ai để tôi độ chứ. Thành ra bây giờ á, ngoài cái việc mà tôi với các vị là cùng một đệ tử Đức Thích Ca Mâu Ni cùng nguyện cùng hạnh trên lộ trình hoằng pháp, thì tôi phải chuẩn bị một cái lực lượng một cái quyến thuộc của tôi, đó là những chúng sanh nó mới ngồi lên được làm người, nhưng mà cái não nó sắc lẻm như là cá dồ vậy, nó bị giống như cái đầu cá tra đó, cái đầu cá tra nó sắc lẻm vậy, cho nên nó chưa phát triển nổi. Thì bây giờ tôi phải tạo cái duyên gì đó để cho cái đầu con cá dồ này nó phùng lên, thì nó từ từ nó trở thành một con người vĩ đại để mà tôi độ nó. Thành ra các vị thấy đó là cái sự thật sự và nói chứ sự sắp xếp của tôi hết trên rồi. Bởi vì cái lời nguyện của tôi ban đầu khi mà tôi mới vừa đi tu vài năm đó, tôi nguyện là một mai lên chốn niết bàn, ai người ở lại dẫn đàn chúng sanh, dẫn đường chúng sanh đó, thôi thì trong cõi điêu linh ta nguyện ở lại độ sinh muôn đời. Tôi chưa cầu thành Phật, tôi còn nguyện hợp lặng với chúng sanh. Mà muốn hợp lặng với chúng sanh thì phải gần nó, phải độ nó, phải gây thù chuốc oán với nó, mà mình cái tâm Bồ Đề mình vẫn kiên cố, chứ không có lơi sụp cái tâm Bồ Đề. Tôi tuy rằng thành cái gì tôi chưa thành nhớ đó, nhưng mà thật chất mà nói là tôi luôn giữ cái hạt giống Bồ Đề. Bởi vì hạt giống Bồ Đề nó gồm có 8 thứ mà phải cần giữ là tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Đó là 8 cái thứ mà Bồ Đề, mà Bồ Đề 8 thứ này phải lấy 4 bỏ 4. Tà, chánh thì phải lấy chánh bỏ tà. Đại, tiểu thì phải lấy đại bỏ tiểu. Thiên, viên thì là phải lấy viên bỏ thiên. Chơn, ngụy thì phải lấy chơn bỏ ngụy. Thành ra tôi đang vấn đề gạn lọc, đang vấn đề trưởng dưỡng cái 4 cái giống Bồ Đề. Thành ra vì lý do là lấy chánh bỏ tà thì phải phá tà để hiện chánh. Muốn lấy viên bỏ thiên thì phải làm nói cho viên mãn để bỏ những cái thiên kiến. Muốn lấy chân bỏ ngụy thì phải chỉ ra những cái nguy hại, hiểm nguy để mà lấy được cái chân chánh. Muốn lấy đại bỏ tiểu thì phải chấp nhận mất cái gì được cái gì. Cho nên trên cuộc đời này tôi thường nói câu là phàm ở đời muốn cái gì phải bỏ cái gì, lấy cái gì thì mới được cái gì. Cho nên tôi nói cho đại chúng biết đó là bây giờ tôi không còn giấu giếm gì nữa, nó là lời chân thật. Nói vậy đó, muốn được cái gì thì phải bỏ cái gì, mà bỏ cái gì thì lấy cái gì mới được cái gì. Chứ mà không có bỏ cái gì hết trơn á, mà cũng không có lấy cái gì thì cũng không được. Cho nên vì vậy mà hạnh nguyện của mỗi người có mặt trong cuộc đời này, những người tu sĩ đều có cái hạnh nguyện, mà hạnh nguyện lợi mình hay lợi người, hay lợi tất cả chúng sanh, hay là lợi mình vẫn lợi người, hay lợi người không mà không lợi mình, tùy theo hạnh nguyện. Nhưng mà đối với đạo Phật một cách rốt ráo là phải quán chiếu tứ chúng sanh, nhân giả ngã giả, chúng sanh thời giả gì đó, tướng giả, nhân giả, tướng giả, chúng sanh giả, thọ mạng giả gì đó. Thôi bây giờ cứ bắt đầu nó quên rồi đó ha. Đang nói nó quên, à ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Phải thấy tướng tướng chúng sanh. Trở lại thì, vì vậy mà cái hành nhẫn nhục của tôi thì tôi chưa đạt tới cái hành nhẫn nhục một cách rốt ráo như chư Phật trong mười phương, như Bồ Tát trong ba đời. Mà nếu nhìn một khía cạnh nào đó thì thấy vẻ có vẻ tôi như dữ dằn, tôi như có vẻ là căm phẫn, tôi có vẻ như hùng hậu và sư đúng. Nhưng mà thật chất mình nhìn ngay vào hai con mắt của tôi, nhìn thẳng vào cái nội tâm của tôi thì thật chất tôi không đáng dữ dằn đâu, tôi không đáng ngang tàn đâu, hống hách đâu, vì tâm tôi không bao giờ có mưu hại mà ai mong ai đau khổ hết. Chẳng qua là có cái tật nói từ lưa tới lửa, nói bất cần đời, nó tên kiểu là bất cần đời vậy thôi. Vì vậy mà cái nhẫn nhục của tôi là nhẫn nhục cái gì? Là nhịn chịu những cái mà người ta thèm thuồng, những cái ta ham muốn, nhưng mà khó nhịn chịu được những cái người ta sắp ốc mình nghe. Này tôi chịu thiệt à, nhịn chịu được những cái người ta ham muốn, người ta thèm thuồng, tôi nhịn có thể tôi tạm nhịn được. Nhưng mà những cái sắp ốc, những cái mà chơi xỏ lá, những cái mà ném đá dấu tay và tôi không thể tha thứ được. Này tôi chân thành tôi nói vậy đó. Tại vì đối với tôi trước khi tôi theo đạo Phật là tôi thường đọc sách Nho, mà sách Nho thì có câu là coi như là phàm sự lưu nhân tình, vị lai bất tương kiến, phàm ở đời phải lưu cái tình người. Cho nên đối với tôi là tôi thường hay tôn trọng lưu giữ cái tình người. Nhưng mà tình người mà người không có tình với tôi thì thường hay tôi hay khó chịu. Vì cuộc đời này phải có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính. À nếu mà con người không nhân, không nghĩa, không lễ, không trí, không tính thì dầu có tu cái gì đi chăng nữa cũng không là người đâu, chứ đừng nói là tiên là Phật. Vì con người phàm ở đời muốn quy y tam bảo, muốn giữ giới năm giới cho tròn đầy là phải kết hợp với ngũ thường, gọi là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Cho nên đối với tôi, đối với tình người là tôi quý trọng. Nhưng mà người là con người nào? Con người hay là người? Mà nếu cái người nào đó mà nó con nhiều hơn người thì tôi phải coi như xúc não đó, phải gọi là xúc não, là làm cho nó khó chịu để nó xúc cái phần con của nó ra để nó còn người. Cho nên thì vậy mà có khi tôi chửi cũng không từ một ai. Không từ một ai là không từ một cái con nào mà nhiều hơn người. Nhưng mà đối với ai mà người nhiều hơn con là tôi một lòng kính trọng. Mà càng không có con, mà người không thì tôi càng kính trọng coi như bậc thánh nhân. Chứ tôi đâu phải là cái thứ khùng điên, cái thứ đầu trộm đuôi cướp đâu mà tôi không biết xử sự cách làm người chứ. Thành ra các vị nên nhớ vậy đó. Phàm lương tâm lương tri của tôi, thí dụ như có một Phật tử đi làm thuê ở tận Đài Loan mà tội nghiệp dành dụm hôm nay quý trọng quá mới gửi tiền cúng dường tôi. Thật sự tôi không vui mừng chút nào. Tôi nói trên có trời, dưới có đất, lòng thầy thiện tài chân thành. Lòng thầy thiện tài lúc nào cũng thấy Phật tử cực khổ, đi làm ra cơm ăn áo mặc để nuôi cha mẹ, nuôi gia đình, mà cũng dành dụm cúng dường cho thầy thượng tài, thượng tài không vui chút nào. Nói bằng cái lương tâm chân thành của mình, không vui có nghĩa là không buồn. Bởi vì không vui thì không buồn, không, bởi vì thật sự ra mừng chứ ai có tiền, ai được sự cúng dường thì cũng thấy mình nhẹ nhàng cho mình. Không vui có nghĩa là gì? Là vì mình thấy tội nghiệp thương quá đi. Giờ tất cả Phật tử chịu khó học đạo, sống cuộc đời cho nó có nhân, có nghĩa, có lễ, trí, tính là các vị đã cúng dường tôi rồi đó. Và tôi đã chấp nhận bằng lòng với cái chân thật của cuộc đời tôi. Nếu như tôi tu hành mà không phải là hết phước đâu, mà nói theo thế gian là hết phước đi, không còn một người nào cúng dường tôi nữa, tôi cũng có thể đi lượm lon, tôi có thể đi xin ăn để tôi sống. Vậy mà tôi còn chưa khổ cực bằng Phật ngày xưa cơ mà. Thành ra các huynh đệ nhớ, đừng có lo nghĩ gì cho tôi hết trơn á. Còn cái chuyện mà làm từ thiện này kia nọ cũng vậy, thông báo là thông, báo là báo, nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng phải có tiền đóng góp mới được. Bởi vì khi tôi muốn làm một việc gì đó tôi đã nhắm rồi, và tôi biết rằng ai là hộ pháp vấn đề này rồi. Các vị thấy tôi nói cái có vẻ chảnh chưa? chứ không phải mà tôi làm liều đâu. Nói nó chứ thí dụ tôi định cắt cho ai đó một căn nhà là tôi đã nhắm với ai đó, tôi nhắm rồi ngay người đó rồi, mà coi như người đó tự động đem tiền tới cho tôi à. Này nói dễ chảnh như nó mà thật sự. Còn không có vụ mà vấn đề mà làm mà không có đồng nào mà để mà cuối cùng làm cho đổ nợ như hồi nhỏ là xích làm từ thiện không có đâu. Tôi không còn ngu như ngày xưa mà làm cho cố sát mạng xa trường để mà mang tiếng mang tâm đổ nợ đổ nần hay là thương người một như thể thương thân rồi cái rồi làm cho quá để là cuối cùng hậu quả mình lãnh không có đâu. Mấy chục năm ăn cơm chùa không biết bao hết bao nhiêu hũ trao suối, hết biết bao nhiêu ký độ nành thủng rồi, thành ra không có còn như ngày xưa đâu. Cho nên các vị an tâm, khi tôi làm tôi đã nhắm hết rồi, hay vậy đó, đầu tôi bây giờ vậy đó, tôi thấy rõ ràng, nói ngày hôm qua thôi, kêu gọi việc từ thiện, nó chưa kêu gọi á, chỉ nói thôi, họp bàn thôi, thì các vị biết là coi như Phật tử đã phụ tôi 2/3 rồi đó. 2/3. Nhưng mà tôi nói thành thật nghe, bây giờ ba công việc thiện sự, các vị cứ đóng góp vô, tôi chia ra tôi làm. Chứ không thể nào nói, thầy ơi con đóng góp ít, thầy cho con phụ chiếc xe lăn đi thầy. Không được, bởi vì tôi nói trước, bởi vì nếu như là ai cũng đổ dồn vô một việc nhỏ, thì cái việc lớn, quý vị ngại thì tôi lấy hồi qua, tôi ngắt qua các lợi, tôi mang tội. Thành ra tôi nói là phụ chung như vậy, tôi chia tôi làm, miễn làm đúng với cái số tiền đó, cái việc làm đó mà thôi. Thành ra tôi nói cho chú anh đệ biết sẵn là mượn cớ về nói, chứ nhiều khi á, nói chuyện riêng các vị không có nghe, nhưng mà các vị nên nhớ vậy. Tôi muốn cái gì tôi tâm sự thiệt vậy hả? Thầy trò mình học đạo, quý nhau, hiểu nhau, tâm sự thiệt, chứ đừng nói thầy giảng đi thầy, giảng đạo đi thầy, thầy nói chi mấy chuyện đó, cũng phải nói chứ dịp nào nói, nhiều khi nói mấy dịp khác quý vị đâu có nghe. Cho nên ai mà đóng góp một cái vừa nói đóng góp thôi thì tôi tin rồi tôi ghi tên gửi về cho mấy em đó ghi vô sổ liền nha. Chứ còn tôi thì không có thời giờ mấy. Rồi trở lại vấn đề ngày xưa Đức Phật. Vậy nó bây giờ tôi mượn hình ảnh Đức Phật để tôi minh chứng trước. Là bây giờ trước mắt tôi giảng đề tài nhẫn nhục này, tôi đặt một câu hỏi cho đại chúng nên nhớ để mà tôi có cái cớ tôi giảng đây. Hỏi tại sao, nhân duyên gì mà Đức Phật độ cho ông A Nhã Kiều Trần Như trước? Giờ hỏi cái đó đi, hỏi cái đó để trả lời vào cái hành nhẫn nhục này. Như tôi đã nói là coi như là cái nhân duyên đó là Đức Phật tu hành ở cõi Ta Bà này, sở dĩ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni là hỏi ngài tu cái hạnh gì trước tiên. Và tôi xin trả lời lại một lần nữa là ngài tu cái hạnh nhẫn nhục trước tiên. Nhớ nha, đạo Phật dạy chung cho chúng sanh là hạnh hiếu vi tiên. Nhưng mà cái chuyện tu của Đức Thế Tôn của ta, Phật của ta, bổn sư của ta, Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta tôn thờ, tôi cái hạnh nhẫn nhục trước tiên. Bây giờ ở cõi thế giới Ta Bà trong trên chồng chền ham muốn đủ thứ thế này, mà nếu không tu hành nhẫn nhục trước tiên thì đừng hòng thành Phật. Tôi nói gì có gì rõ chưa? Nó mạnh vậy đó, nói khang luôn cái tiếng luôn, cài chơi luôn, tới luôn bắt tài. Hạnh nhẫn nhục trước tiên. Vì vậy thì hạnh nhẫn nhục trước tiên, cho nên tại vì ta mới suy luận ra. Vậy thì tại sao Đức Phật độ cho A Nhã Kiều Trần Như trước tiên? Tại vì nó có cái dây mơ rễ má trong quá khứ rằng với cái lời thề nguyện của một vị tiên nhân, nếu sau này tôi tu hành thành Phật, tôi sẽ độ ông trước tiên. Mà tiên nhân đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, và cái người được phát nguyện được độ đó là A Nhã Kiều Trần Như. Bởi vì một tiền căn nọ, như lời trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự Đức Thế Tôn đã từng nói, khi xưa Phật còn thời kỳ tu tiên, ngài đã từng là một vị tiên nhẫn nhục ở trong núi không xa thành, của vua Ca Lợi. Bây giờ có một vị vua tên là Ca Lợi đi săn, đem một số quân lính cùng với một số cung nữ theo hầu. Cái khu vực mà săn bắn ở trong cái triền núi rất lớn, cho nên vua Ca Lợi mới đi sâu vào trong núi để lùng kiếm những hô nai hổ báo. Còn lại một số phi tần thì sợ, gọi là nhát gan, cho nên không dám đi theo sát nhà vua. Cho nên đi vòng vòng cho tình cờ mới gặp một cái hang. Tình cờ gặp một cái hang. Thì từ xa đó mới thấy trong hang có một người, sao mà tóc tai gì đó bù xù, nó dơ, nó bẩn, quần áo rách rưới hết. Quảng hồn bỏ chạy, la làng bỏ chạy. Thì vị tiên nhân nó mới nói, ồ này cô nương, người đời xưa nay đều ưa cầu khoái lạc. Khoái lạc thì cũng có những thứ chân thật, thứ giả dối, có các lâu đài và cũng có các tạm bợ. Nhưng phần lớn mọi người đều bị mê hoặc bởi những thứ khoái lạc hư giả và ngắn ngủi, giống như đóa hoa này tuy hiện tại thật đẹp nhưng không vĩnh viễn nở hoa và tỏa hương. Tuổi trẻ, sức khỏe, sắc đẹp cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Người cao quý là ở chỗ biết học đạo, mong được thăng hoa sinh mạng, được kéo dài sự sống, đó mới là việc khẩn yếu. Thế thì vị tiên nhân này bèn nói như vậy đó, cho nên vô tình các cô gái này đứng lại nghe, các cô mà cung phi này đứng lại nghe. Nghe thế thì vị tiên nhân này cứ giảng đạo, nghe giảng đạo, phải nghe giảng đạo đây, đây là cái chỗ này là phải nghe giảng đạo nè, phải nghe giảng đạo, cho nên hình nhiều bà, tôi hay ngạo là thấy mấy ông thầy mà giảng đạo đẹp trai lớp tét đáy quần nè, còn đằng này không có, đằng này cái ông này giảng đạo là ông tiên nhân, nhưng mà ông tu hành, ông tìm hem tốt thuốc là quần áo bị ông tu trên hang động mà. Tìm hem đó, tìm hem ở ngoài thân, chứ còn trong tâm, trong thân là tiên nhân rồi, thì gọi là thoát tục tức tiên cốt nha. Nhớ các vị với chữ tiên, có nghĩa là thoát tục, mà thoát tục tức là cốt tiên. Tiên đây, bây giờ các vị là những ai mà đang nghe pháp đây nè, mà cái tâm hồn thoát tục, thì cũng đó là cốt tiên nha. Chứ đừng có tưởng đâu tiên ở trên non, tiên ở trên trời, tiên ở trên mây, mình đây nè. Mà ai là thoát tục tức tiên, nhưng tôi chưa thoát tục cho nên tôi là ông thầy thiện tài. Thành ra có một số nó nói sao ông thầy tôi bỗng xe chuyện đời. Tôi nói hoài đó, nó thứ cá dò nó ngu á, nó ngu si lắm. Cái ngày nay nó có ăn có học, nó có cha có mẹ được giáo hóa dạy dỗ từ nhỏ tới lớn mà ngu vẫn ngu nha. Thậm chí có những người lớn tuổi vậy chứ mà ngu vẫn là ngu, ngục vẫn là ngục. Cái này là ngục chứ không phải là ngu. Ngục, ngục có nghĩa là nó chui cái đầu nó xuống hầm cầu, cho nên nó ngục. Cái chuyện gì nó cũng nói được hết trơn á. Tu hành mà ngồi một chỗ đấy, thầy tu hành mà sao thầy không lo cho mọi người, sao cái ác thầy không lên tiếng, còn nói lên thì nói ao tu mà sao chuyện gì ông cũng xen. Thôi ôi cái thời này nó ngục dữ lắm, vì nó chay nó trét mà nó không có trét phấn trét son, mà nó trét cứt. Nó trét phân tới cái mặt nó, nó vừa hửi thủng thủng, nó vừa dính lông mày, lông mi của nó, cho nên nó hận thù trần đời sao đó. Mà nó canh mấy ông thầy chùa nó quậy hả. Mình hết lòng vì đạo nó cũng chửi. Mà mình mấy ông thầy mà ăn uống rượu nó cũng chửi. Đây là cái đám ngục, cái đám cá dồ. Hãy để ông thầy tài này trị cái đám ngục này để cho nó dính cái mặt nó lên, để cho nó không có ụp mặt nó dưới hầm phân. À, nó ngục mà, thứ ngục khó trị đó. Ngu còn có thể khôn được, mà ngục khó trị vô cùng trị. Cho nên bây giờ thì cái cô cung nữ này, cô đứng lại cô nghe ông tiên sư đã giảng, cho nên cô thấm thía quá. Thì tự lúc bây giờ thì vua Ca Lợi mới chợt đến, và vua có tiếng hỏi là ngươi làm gì ở đây. Thế thì vị tiên sư nói tôi là người tu đạo tiên. Thì vua Ca Lợi tu đạo thì chứng qua là hán chưa? Thì vị tiên bây giờ chưa chứng qua là hán. Thì vị đó vậy thì ông chứng qua tu đạo hoàng chưa? Hay là chứng qua gì? Thì vị tiên nói giờ tôi chưa được chứng qua gì hết. Thì vua Ca Lợi mới nói rằng trong thế gian này có một số tiên nhân hít thở khí trời và ăn trái cây để sống, nhưng họ vẫn còn lòng dục về tham, về dâm, mới gọi là tham dục, dâm dục và thực dục đó. Còn người trẻ tuổi, còn ngươi thì trẻ tuổi mà ngươi bù xù, tóc tai, quần áo rách rưới mà lại chưa chứng thánh quả, vậy ngươi còn cái lòng dâm dục chăng? À, là cái lời của vua vua Ca Lợi hỏi. Thế thì vị này nói tôi cũng chưa đoạn hết. Ngươi chưa đoạn hết được lòng dâm dục, vậy khi trông thấy các phụ nữ này thì ngươi làm sao mà nhịn được? Thì vị tiên nhân nói, tuy tôi chưa đoạn được dâm, nhưng tôi không hề khởi tâm dâm. Tôi quán mọi sự vật đều vô thường và tu tập, quán sát chính loại bất tịnh. Thì vua Ca Lợi mới nói là, ngươi nói là tu chính, quán chính loại bất tịnh, đó chỉ là điều lừa dối. Vậy ngươi có bằng cớ gì chứng tỏ ngươi không hề khởi tâm dâm? Thì vị tiên nhân mới nói là, tôi có thể nhẫn không khởi tâm dâm, cái gì tôi cũng có thể nhẫn được. Thế thì nhà vua mới nói, tốt lắm, để ta xẻo tay ngươi coi ngươi, coi ngươi thử ra sao. Đó, vị ổng đó có thể nhẫn thì lắc lỗ tai. Nói rồi thì vua Ca Lợi rút kiếm ra cắt đứt cái ta lỗ tai của vị tiên nhẫn nhục. Các quan võ trông thấy vua Ca Lợi cắt tai của tiên nhẫn nhục mà người này không tỏ chút đau khổ, mới tâu rằng, tâu đại vương nên dừng tay. Người này chính là một đại sĩ, một Bồ Tát, đại vương không nên cắt thêm nữa. Thế thì cái câu này khen mà vô tình làm ông vua ông khó chịu. Đại vương cắt tay, các ngươi khen ông này là Bồ Tát à? Thì nó dạ thưa đại vương, khi đại vương cắt tay mà sắc mặt ông vẫn không biến đổi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thì ông vua ông ấy là, hỏi tại sao các ngươi biết rằng hắn không đau đớn? Biết đâu trong lòng hắn vẫn căm phận ta, ta thử một lần nữa xem sao. À, thế thì nói xong vua Ca Lợi mới vung kiếm, cắt luôn cái mũi của tiên nhân đó. Thì hỏi như, ngươi có căm hận ta không? Thì vị tiên nói, dạ không, tôi không hề căm hận. Dạ bố mới nói, tới giờ này mà ngươi chưa chịu nói thật à? Để coi ngươi có thật sự nhẫn nhục được chăng? Thế là chặt luôn cả hai tay, thử coi cái vị tiên nhân nó có sân hận không? Thì vị tiên nhẫn nhục đáp là không có, tôi không có sân hận. Tới giờ nay mà ngươi vẫn nói là ngươi không có tâm sân hận, ta không tin, ta không thể tin được bằng mắt thường như thế này. Nhà ngươi nói dối ta, tại sao nhà ngươi không nói thật là ngươi đau đớn, nhà ngươi thù ta đi. Nói giờ thưa đại vương không, ta không thể tin rằng thế gian này có người bị xẻo tai, bị cắt mũi, bị chặt cả hai tay mà lòng không sân hận. Đó là một điều kỳ quái. Cho nên nói xong thì vua Ca Lợi mới chặt luôn đôi chân của tiên nhẫn nhục. Thế thì hỏi vậy, dân ơi, có tâm nhận ngươi như thế nào? Nói dạ tôi cũng vẫn không sân hận. Đó. Thế thì vị thanh niên một mực trả lời là không sân hận như vậy. Lúc bây giờ á, trên trời mới có tứ đại thiên vương mới giận. Cá giận mà bảo rằng, này Ca Lợi Vương kia, thật ngươi là người không phải. Vị này là tu hành mà ngươi xem thường một cách quá đáng. Chúng ta là hộ pháp nên trừng phạt ngươi đây. Thì bây giờ đó, trời cho mưa đá xuống, rồi nổi gió làm cát bụi tung bay mù mịt. Vua Ca Lợi thấy vậy rất sợ hãi, biết là tai họa sắp đến liền đến trước vị tu hành mà năn nỉ. Bây giờ tôi đã biết lầm lỗi tôi rồi, trời đã trừng phạt tôi, xin ông đừng sanh lòng oán giận tôi. Thì vị tiên nhân nó vẫn trả lời rằng, không, tôi không tức giận và cũng không sân hận đó ông đâu. Vua Ca Lợi cũng không tin vị tiên nhân nó nói thật. Đây là bằng chứng thưa ông, nếu tâm tôi sân hận thì hai tay chân mũi tôi lập tức coi như vĩnh viễn bị sức mẻ luôn. Còn nếu tâm tôi mà không sân hận thì lập tức tay chân mũi và lỗ tai tôi được liền lại như xưa. Nói xong thì quả nhiên thấy hai tay hai chân, lỗ tai lỗ mũi mọc ra như cũ. Thì bây giờ vị tiên mới nói rằng: tôi xin nguyện đến khi nào tôi thành Phật thì ông sẽ là người đầu tiên tôi độ cho thành đạo nghiệp. Bởi vậy sau khi Đức Thích Ca thành Phật thì Ngài liền đến vườn Lộc Uyển của xứ Ba La Nại để độ đầu tiên cho tôn giả Kiều Trần Như, tức là vua Ca Lợi trong kiếp xa xưa. Tại sao khi thân thể bị chặt đứt từng mảnh mà tiên nhân không sanh tâm sân hận? Vì Đức Phật mới trả lời là trong lúc bị vua Ca Lợi cắt xẻo tai, cắt xẻo thịt từng mảnh, thì ta không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tại sao? Bởi vì nếu còn cái tướng ngã thì thấy thân này là thật, là của ta, cho nên bảo vệ giữ lấy, cho nên nếu ai xâm phạm thì chắc chắn sẽ sanh lòng sân hận. Lúc đó vì không còn tướng ngã cho nên không hề khởi sân hận, vì không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả, nên đối với tất cả đều là không Phật. Đó, như vậy thì trở lại vấn đề câu chuyện mà tôi giảng hùng hồn, tôi nói như chữ lộn như vậy là tại vì thời gian nó không có cho phép, tôi phải nói nhanh. Thì các vị cố gắng mà tìm hiểu đọc thêm cái câu chuyện này về vua Ca Lợi và vị tiên nhẫn nhục. Sau này vị tiên nhẫn nhục đó là Phật Thích Ca Mâu Ni và vua Ca Lợi đó là ông A Nhã Kiều Trịnh Như. Cho nên đặt lại vấn đề nguyên do tại sao bao nhiêu chúng sanh trần đời mà A Nhã Kiều Trần Như tôn giả lại được Đức Phật độ đầu tiên là như thế đó. Hết giờ rồi, nhưng mà tôi ráng thêm 5 phút nữa cho các vị để tôi nói nãy giờ kỹ câu chuyện thôi. Thì trong Phật giáo á, muốn nói con người nhẫn nhục, có những người cũng nhẫn lắm á, nhưng mà họ nhẫn để họ được quyền cao chức trọng, mong được người khen, hoặc là nhẫn nhục để tìm cơ hội trả thù. Thì đây là sự nhẫn nhục của dục vọng, của tham, của sân, của si thúc đẩy con người nhẫn nhục, chứ không phải nhẫn nhục ba la mật. Muốn tu hành nhẫn nhục ba la mật, trước hết con người phải diệt cho được cái lòng sân hận, cái tánh kiêu mạn, cái tánh tham lam, cái tánh tật đố, vì đây là phương cách trau dồi lòng từ bi hỷ xả rốt ráo nhất. Cho nên đầu tiên thì chúng ta thấy con người biểu lộ cái nhẫn là thông thường với cái nhìn của chúng ta là sự nhường nhịn nhau, nhưng sự thật khác biệt trong nội dung của nó. Thứ hai, con người có thể nhẫn là vì con người yếu thế, con người thiếu quyền quy, con người nghèo về tài chánh, con người thiếu về sự trí thức, sự nhận thức, cho nên buộc lòng phải nhịn. Cho nên sự nhẫn nhục này, tuy rằng có nhịn đó, nhưng mà nó không phải là sức mạnh. Ta nhường nhịn, nhưng mà trong lòng vẫn khốn đốn, vẫn bất an, vẫn lo sợ. Thứ hai là hận thù, thù hận rất lớn cho nên ta phải nhịn. Gọi là người quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đó, cho nên vì vậy mà ta phải nhịn. Người quân thù tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nó giống như nhịn như là Diệt Dương Câu Tiễn bị Ngô Phù Sai vân vân. Thôi hết giờ, xin ngừng ở đây và sáng thứ năm nguyên để chúng ta tiếp tục học cái đề tài nhẫn nhục này. Như vậy chắc chắn được tài giảng nhục này chúng ta học mấy kỳ mới rồi nghe. Mong là các vị chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Thà tôi ngừng ngang vậy đó để cho các vị còn một cái sự tư duy và tiếp tục học thì nó hay hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.